Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, trở lại khách sạn, Uyên Đồ Huyền Quy liền theo linh thú trong túi bò ra đến. Nó đầu tiên là bình tĩnh nằm sấp ở đàng kia phát một lát ngốc. Một đôi đậu đen mắt thế này mới chuyển hướng bận rộn chủ nhân cùng lão đại. Trở lại khách sạn sau, Sở Trước liền theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái thông khí hộp ngọc. Hướng hộp ngọc lý ngã bán hộp linh tuyền thủy, tiếp theo đem vừa mua trở về bạch ngọc linh chu cẩn thận phóng tới linh tuyền thủy lý. Bạch ngọc linh chu nửa thân thể đều ngâm mình ở linh tuyền thủy bên trong. Vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn tựa như sắp chết giống nhau. Sở Trước không chớp mắt xem nó, hy vọng lần này có linh tuyền thủy, có thể nhường nó thiếu chịu điểm tội. Này con chẳng phải giống kia chủ quán theo như lời nhị giai bạch ngọc linh chu, mà là trong truyền thuyết cực kỳ rất thưa thất băng hệ 12 giai bích ngọc băng chu. Điều này cũng đều không phải là chủ quán không biết hóa. Chính là này con bích ngọc băng chu lúc này bị thương rất nặng. Cảnh giới đại ngã, làm cho nó trên người thuộc loại 12 giai yêu thú trinh trạng biến mất. Làm cho người ta cảm giác liền giống như nhị giai bạch ngọc linh chu. Rất nhiều yêu thú đều có loại này màu sắc tự vệ. Làm chúng nó nhận đến bị thương nặng, cảnh giới đại ngã khi, sẽ thay đổi tự thân bộ dáng. Làm cho người ta tưởng đê giai yêu thú, tiện đà hội xem nhẹ nó. Sẽ không mạnh mẽ thừa dịp nó trọng thương cùng chúng nó ký kết sỉ nhục chủ tớ khế ước. Bạch ngọc linh chu cả vật thể trắng noãn như ngọc. Làm nó yên lặng bất động khi, nghiễm nhiên chính là một con nhện chạm ngọc, tuyệt không dữ tợn đáng sợ, ngược lại có một loại mê của ngươi thú vị, rất nhiều nữ võ giả thích đem chúng nó đặt trong tay. Từ chúng nó phun ra bạch ngọc ti triền ở trên tay, biến thành một cái trắng noãn như cánh ve bàn bao tay. Mà này con bích ngọc băng chu tuy rằng thoạt nhìn cũng giống nhị giai bạch ngọc linh chu, nhưng chỉ cần nhìn kỹ. Có thể nhìn đến nó bụng chỗ mơ hồ có vài phần bích sắc. Đương nhiên, đại đa số nhân hội xem nhẹ, cho rằng chính là trùng hợp bãi. 12 giai bích ngọc băng chu rất nhiều người nghe qua, nhưng không có thật sự gặp qua. Dù sao này quá mức rất thưa thớt, Sở Trước đời trước cũng đi qua cái kia tạp hóa chợ. Bất quá lúc đó của nàng hầu bao cũng không có hiện tại cổ. Một quả linh châu đều phải bài thành hai quả đối sử dụng. Thực lực cũng bất quá là kham kham mới nhập huyền cảnh ngũ trọng. Tự nhiên không dám đem tiền tài lộ ra ngoài. Đi tạp hóa chợ chẳng qua là tâm huyết dâng trào. Đi thử thời vận, nói không chừng nàng cũng có thể gặp may mắn đào đến cái gì thứ tốt đâu. Sở Trước lúc đó vẫn là rất hồn nhiên. Nhận đến kiếp trước một ít internet tiểu thuyết lộ số ảnh hưởng. Hưng chí bừng bừng muốn đi nhặt lậu, kết quả chứng minh, này lậu chẳng phải hảo nhạt, trên thế giới tu luyện giả nhiều như vậy, bất phàm ánh mắt lão đạo độc ác, sao có thể cho ngươi một cái đê giai võ giả nhặt lậu. Cùng với tin tưởng lộ số, không bằng làm đến nơi đến chốn, phát hiện không lậu khả nhặt sau, Sở Trước tuy rằng thất vọng, nhưng cũng không phải rất khó nhận, khó được xuất ra. Nàng thử đi xem thế giới này khác yêu thú, một đường dạo đi qua, mới có thể dạo đến bán bích ngọc băng chu chủ quán nơi đó. Lại ở cơ duyên xảo hợp hạ, nhìn đến tùy thời khả năng hội tắt thở nhị giai bạch ngọc linh chu. Nghĩ cũng không phí cái gì tiền, chỉ hoa ngũ mai linh châu mua trở về, tính toán cấp Huyền Nguyên lúc đó lương. Lúc đó nàng là thật tưởng mua chỉ sắp chết nhị giai yêu thú cấp Huyền Nguyên làm đồ ăn bằng. Yêu thú cũng sẽ cắn nuốt yêu thú, lấy đến đây tăng lên thực lực của chính mình cùng huyết mạch. So với nhân loại, yêu thú thế giới càng thêm tàn khốc, huyết tinh, Sở Trước đã từng ở Sở gia chứng kiến hết thảy. Bất quá đều là vì nhân loại cùng yêu thú định ra khế ước mà điểm tô cho đẹp. Trên thực tế bất đồng giống. Cùng bậc yêu thú nhóm rất ít có thể làm đến hòa bình ở chung. Huyền Nguyên đồ ăn luôn luôn đều là ngũ hành sống linh thủy cùng đan dược cập một ít phổ thông thịt. Để ăn, Sở Trước cũng đau lòng nó. Đã nghĩ cấp nó làm điểm khác thịt để ăn. cho nên nhìn đến một cái giống chạm ngọc bàn linh chu. Bộ dạng cũng không khủng bố, dù sao sắp chết, liền mua cấp huyền nguyên lúc đó lương đi, lúc đó sở trước mua hồi nó khi, cũng không có thế nào để ý tới, tùy tay quăng đến linh thú trong túi, chỉ cần nó vừa chết, khiến cho huyền nguyên lúc đó lương ăn, nào biết cuối cùng cái này lương vậy mà bằng bản thân nghị trí lực sống sót. Sở trước sau này phát hiện này con nhị giai bạch ngọc linh chu, không có chết khi. Là mộng bức, càng mộng bức là, nhị giai linh chu đột nhiên biến thành trong truyền thuyết 12 giai yêu thú. Này nhị giai cùng 12 giai trong lúc đó tuy rằng thiếu một cái, 10. Nhưng hoàn toàn là bất đồng khái niệm ni nên may mắn huyền nguyên lúc đó không có thừa dịp nó bị thương ngủ say khi, thật sự đem nó trở thành đồ ăn ăn sao? Nghĩ lại tới đời trước từng chút, sở trước nhịn không được cười rộ lên. Hiện tại ngẫm lại, quá trình thật sự thật quẫn, lại âm kém dương sai. Lần này, sở trước đương nhiên sẽ không giống đời trước như vậy quăng mặc kệ. Cũng không nghĩ tới đem bích ngọc băng chu trở thành huyền nguyên đồ ăn. Mà là tận lực vì nó cứu trị. A Chiếu cùng tiểu rùa đều muốn đầu tiến đến hộp ngọc tiền vây xem bên trong linh tuyền thủy phao. Con nhện, ở A Chiếu trong mắt. Lúc này này con 12 giai bích ngọc băng chu thoạt nhìn tựa như dùng để phao linh rượu yêu thú. Nếu nó thật sự đã chết, nó một thân công lực tán ở linh tuyền thủy bên trong. Thật đúng là một vò không sai, linh tuyền rượu. Nhìn đến bích ngọc băng chu này khôi hài kết cục, A Chiếu thập phần vừa lòng, vươn móng vuốt rút bạt linh tuyền thủy lý bích ngọc băng chu. Phát hiện nó vẫn như cũ không khí trầm lặng. Chỉ dùng bản năng hấp thu linh tuyền thủy bên trong tuyền lực đến trị liệu trong cơ thể thương. Liền không có hứng thú, chỉ có tiểu rùa còn tại dùng đậu đen mắt ngơ ngác xem nó. Sở trước chạc chạc tiểu rùa đầu, đối nó nói, huyền nguyên, về sau đây là của ngươi đồng bọn, đừng đem nó trở thành đồ ăn ăn, huyền nguyên bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Sau đó bình tĩnh tiếp tục xem phao linh tuyền thủy lý bích ngọc băng chu. Được rồi, đã đời trước huyền nguyên cũng chưa đem này con bích ngọc băng chu lúc đó lương cắn. Hiện tại nói rõ cấp cho nó trị thương, phỏng chừng huyền nguyên cũng sẽ không thể cắn. Sở trước nhún nhún vai, cũng đi theo tránh ra, đi đến thạch thông thành cuối cùng mục đích đã đạt thành sao. Sở trước rất nhanh sẽ rời đi thạch thông thành, tiếp tục hướng bắc mà đi, dọc theo đường đi. Sở trước đều thường thường chú ý một chút ngâm mình ở linh tuyền thủy lý bích ngọc băng chu. Phát hiện nó vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích phao ở trong nước. Trừ bỏ kia không ngừng suy yếu hơi thở rốt cục ổn định xuống. Tựa hồ cùng dĩ vãng không có gì phản ứng. Sở trước cũng không biết đời trước bích ngọc băng chu là khi nào thì tỉnh lại. Nó luôn luôn đãi ở linh thú trong túi. Mà linh thú túi chỉ có huyền nguyên một cái quy đợi. A Chiếu là cái không chịu ngồi yên, căn bản sẽ không đãi ở bên trong, cũng nhường sở trước vô pháp phán đoán, cho đến khi 5 năm sau, đột nhiên một cái cường hãn 12 giai yêu thú liền như vậy xuất hiện tại trước mặt. Sau đó cùng nàng ký kết ngang hàng khế ước, liền như vậy thành nàng kết bạn đồng hành đồng bọn chi nhất. Hiện thời nghĩ đến, sở trước chỉ cảm thấy hết thảy điểm đáng ngờ trùng trùng. Làm một cái khó được 12 giai yêu thú, chúng nó bản tính không vui trói buộc, cho dù cho nàng cứu giúp, lại cũng sẽ không thể buông dáng người cùng một con người ký kết khế ước. Bị trói ở bên người nàng, cho nên sở trước có quyền lợi hoài nghi, bích ngọc băng chu sở dĩ không nói hai lời cùng nàng ký kết khế ước. Tuyệt bức có A Chiếu bút tích, tưởng bãi. Sở trước quay đầu nhìn về phía trên bờ vai yêu thú. A Chiếu lấy đuôi tảo tảo mặt nàng, tiếp tục bình tĩnh xem tiền phương. Sở trước đem nó lao đến trong lòng, trực tiếp ngực mai, căn bản đã đem nó trở thành một cái sủng vật meo. Không nghĩ tới nó là nam hay là nữ, có phải hay không chiếm tiện nghi, chẳng lẽ nhân loại sẽ ở ôm trong nhà miêu chủ tử khi? Còn tưởng có thích hợp hay không linh tinh sao? Sao một tháng sau, sở trước rốt cục đi đến Ngật Khâu Sơn. Ngật Khâu Sơn dưới chân, là một cái náo nhiệt phường thị, tên là Ngật Khâu Phường Thị. Ngật Khâu Phường Dạm thế lực đại bộ phận đến từ chính Tẩy Kiếm Tông, coi như là Tẩy Kiếm Tông danh nghĩa sản nghiệp chi nhất. Bởi vì khoảng cách Tẩy Kiếm Tông Sơn Môn gần nhất, không người dám tại nơi đây sinh sự, khiến cho này phường thị dần dần phát triển trở thành Tấn Thiên Đại Lục có tiếng tu luyện giả. Phường thị, sở hữu tu luyện giả cần gì đó, đều có thể ở trong này mua được. Xuyên qua phường thị, lại đi một đoạn đường, sẽ đến Tẩy Kiếm Tông Sơn Môn dưới chân. Xa xa nhìn lại, một cái cao ngất sơn mạch đi ngang qua phía chân trời, không biết kéo dài mấy ngàn vạn lý, mà Tẩy Kiếm Tông vào chỗ cho này sơn mạch bên trong. Chỉnh điều sơn mạch đều là Tẩy Kiếm Tông tông môn chỗ. Tẩy Kiếm Tông Sơn Môn đại khai, có thể nhìn đến chân núi một cái uốn lượn tới đỉnh núi thang trời. Này thang trời cùng sở hữu nhất vạn 9999 giai, cao đến đỉnh núi diễn võ quảng trường, mặc kệ là cái gì thân phận tu luyện giả. Chỉ cần đến Tẩy Kiếm Tông, thực lực không đủ, đều phải theo này thiên giai thập cấp mà lên, chỉ có tu luyện đến không minh cảnh, tài năng ngự vật phi hành, ở không gương sáng dưới nhân, đều chỉ có thể dựa vào hai chân đi. Ở Tấn Thiên Đại Lục, có thể tu luyện đến không minh cảnh đã ngoài tu luyện giả. Thực lực không tầm thường, xem như rất có thanh danh địa vị. Những người này tự nhiên không cần giống nhau đê giai tu luyện giả giống nhau đi thang trời. Trực tiếp ở giữa không trung ngự vật bay qua, sở trước đem Tật Phong thú gửi ở chân núi một chỗ thú bằng bên trong. Cùng những người khác giống nhau, bắt đầu đi thang trời. Chung quanh đi thang trời nhân rất nhiều, sở trước chú ý tới đại đa số là lưng toái tinh kiếm võ giả. Này đó là Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Toái tinh kiếm là Tẩy Kiếm Tông dấu hiệu, nghĩ đến đời trước nàng kia đem làm bạn nàng vượt qua vô số năm tháng toái tinh kiếm. Sở trước không khỏi có chút hoài niệm ni, đây là nàng đi đến Tẩy Kiếm Tông mục đích chi nhất. Làm trọng chú kia đem toái tinh kiếm ni sở trước đi bất khoái, nhưng đem tiết tấu nắm chắc rất khá, đây là rất nhiều Tẩy Kiếm Tông đệ tử sở nắm giữ kỹ năng. Đi nhiều lắm. Liên hiểu được như vậy làm sao đi thang trời khi thuận tiện nung bản thân. Này nung đề cập đến thể lực, sự chịu đựng, nghị lực chờ phương diện. Sở trước này nhất đi, đi một ngày một đêm, mới đến đỉnh núi. Đi đến đỉnh núi, nàng lau trên mặt hãn, xem thần hy bên trong Tẩy Kiếm Tông trên quảng trường chuôi này thẳng sáp xuống cự kiếm. Trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, vị cô nương này. Xin chờ, một cái Tẩy Kiếm Tông đệ tử đi lại. Một bên dùng tò mò tầm mắt đánh giá nàng, vừa nói, nơi này là Tẩy Kiếm Tông. Không biết cô nương tới đây tìm người nào. Khả có lệnh bài, Tẩy Kiếm Tông chân núi Sơn Môn cũng không có thiết lập đại trận. Cho đến khi đỉnh núi, nơi này có một chỗ đại trận, chỉ có kiềm giữ Tẩy Kiếm Tông lệnh bài đệ tử tài năng đi vào. Mà nơi này cũng có thủ vệ đệ tử, phụ trách tiếp đãi ngoại lai nhân viên. Sở trước đem Chiêm Hòa Trạch giao cho của nàng lệnh bài lấy ra. Kia đệ tử xem xét qua đi, đối nàng nói, nguyên lai là Phù Thiên Phong phong chủ khách nhân, cô nương bên này thỉnh. Sở trước lễ phép tính hồi thi lễ sau, cầm lệnh bài bước vào Tẩy Kiếm Tông Sơn Môn. Tác giả có chuyện muốn nói, ngày mai có việc, nếu buổi sáng 11:00 có đổi mới, hẳn là buổi chiều càng, cho nên đại gia nếu không thấy được đổi mới cũng không cấp a. Sao sao cảm tạ lướt qua đạm thương, An An, Mimi Pick, Ma Quy, Trình Gia Lười Phôi Phôi, Dạ Vị Ương, Quy Ném Địa Lôi, cảm ơn bằng ba bằng lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170822082836 02 lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170822086 36 08 An An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170822009 50 14 Mimi Pick ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170822111 17 11 Ma Quy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 0917-08-22-11. 30. 15. Trình Gia Lười phôi phôi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-22-14. 07-03 Dạ Vị Ương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-22-18. 09-45 Quy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-23-02. 25-45 Hết chương.